Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 539, huấn luyện lý do. Lực lượng thực tập phó bản bên trong, được rồi, nên hạ cơ rồi, thánh linh, Hắc Tấn kỵ sĩ nắm Mạc Thì Quy bả vai điên cuồng kêu. Nhưng Mạc Thì Quy bây giờ căn bản không tâm tình nghe Hắc Tấn kỵ sĩ khuyên can. Nghe hắn, thánh linh, thân thể của ngươi đã không chịu nổi, còn có chứa lực lượng ngươi đồ đựng cũng tương tự không chịu nổi. Ở Mạc Thì Quy trước người của, một cái dáng khổng lồ hóa thân đang đứng ở Mạc Thì Quy trước người của. Vị này mặc thiết khôi giáp dáng vóc to hình dáng chính là Mạc Thì Quy, lực lượng hóa thành Mạc Thì Quy trước nghiệp thuẫn chiến sĩ sử dụng lực lượng được đặt tên là anh linh lực. Bối cảnh cố sự lên tự thuật chính là Mạc Thì Quy trong cơ thể ẩn giấu lịch sử cổ đại bên trong anh hùng linh hồn. Vị này đứng ở Mạc Thì Quy trước người đại tướng quân chính là Mạc Thì Quy anh linh. Từ bối cảnh đi lên nói hắn là so với mây nữ vương thì đại còn phải xa xưa hơn một vị anh hùng. Hắc Tấn kỵ sĩ đều phải ở sách lịch sử lên mới có thể biết anh hùng. Vị này đại tướng quân cùng còn lại cuồng bạo hóa lực lượng hóa thân bất đồng. Ở lực lượng trong thực tập hắn cùng với Mạc Thì Quy quan hệ càng giống như là một vị cao tuổi đạo sư cùng một vị không chịu thua kém đệ tử. Ta còn có thể tiếp tục, Mạc Thì Quy không ngừng thở hào hển toàn. Cái này không gian ý thức trùng khói xám còn không có bị hắn hoàn toàn tiêu trừ, hầu như không còn. Nếu như nói cái này không gian ý thức bên trong nhiều nhất có thể cắt giảm xuống hôi đồng 2 điểm. HP nói, Mạc Thì Quy tài gọt giảm mất một chút mà thôi. Hắn còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Khoe thần là trên chiến trường kiêng kỵ lớn nhất. Hôm nay ngươi rất nôn nóng. Cái này không giống như là tính cách của ngươi. Thánh linh, vị này đại tướng quân từ Mạc Thì Quy chuyển chức bắt đầu liền theo hắn. Vốn là trong trò chơi hư cấu đi ra ngoài hình tượng. Có lẽ mây nữ vương thần cách mảnh vụn bị Hải Lam hấp thu xuống sau khi hắn cũng bắt đầu có ý thức của mình. Truy tìm lực lượng sao? Ngươi tới nơi này chính là vì làm cho mình trở nên mạnh hơn không sai. Nhưng nghỉ ngơi cũng là bản thân tu luyện khâu trọng yếu nhất. Không nên bị lực lượng che đôi mắt. Hắn nhìn dùng kiếm cùng lá chắn chống đỡ thân thể mình Mạc Thì Quy nói, lực lượng không, ta không phải là vì cái này. Mạc Thì Quy đã có thể cảm giác được số lớn mồ hôi dọc theo cằm của chính mình tích lạc ở trên mặt đất. Mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vờn quanh tại chính mình lực lượng biến hóa trên người khói xám. Như vậy là vì cái gì? Ta hài tử còn có 4 ngày sắp ra đời rồi, nhưng nàng được triệu hoán ra ngươi đoàn kia khói xám vây ở một cái xa xa địa phương. Mạc Thì Quy dùng trong tay kiếm mãnh nhưng gõ một chút trong tay tấm thuẫn nói, ta muốn ở nàng ra đời trước đêm. Nàng cứu ra, hồi đồng HP bây giờ còn có 750 vạn trái phải. Thánh linh toàn bộ phục người chơi tổng cộng có 90 vạn toàn bộ. Mãn cấp người chơi chính là có 86 vạn. Không sai, đây là một cái rất đáng sợ tỷ lệ. Gần như tất cả thánh linh người chơi cũng sẽ nắm cấp bậc luyện đến mãn cấp. Một mặt là thánh linh trò chơi này vô cùng vượt thời đại, quá mức thú vị. Một mặt khác là nếu như thời gian dài không luyện cấp, tham dự phó bản hoạt động lời nói, thánh linh tài khoản gặp nhau bị thu hồi. Nhưng nắm giữ trò chơi khoang thuyền người chơi lại chiếm số rất ít. Hiện nay mây nữ vương cho ra thống kê là đang khiêu chiến lực lượng thực tập người chơi cũng liền 100.000 vị trái phải. Những thứ này tất cả đều là phấn chiến ở thánh linh tiền tuyến nhất đại lão cấp tồn tại. 10 vạn người mỗi một vị người chơi một ngày có thể đánh nhau một trận lực lượng thực tập đã là cực hạn. Dựa theo khuynh hướng này tính toán đi xuống, ít nhất phải gần 2 tháng mới có thể nắm hôi đồng HP cho thanh trừ sạch sẽ. Bết bát nhất là hôi đồng sẽ còn hồi huyết. cho nên mặc thì quy biết rõ chỉ là một ngày khiêu chiến một lần là còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn khiêu chiến 2 lần, 3 lần, 4 lần thậm chí càng nhiều. Trong vòng 4 ngày mang hôi đồng chém chết. Đây là mặc thì quy mục tiêu. Mà mặc thì quy lực lượng hóa thân vị kia không biết tên đại tướng quân khi nghe thấy mặc thì quy lý. Do sau khi sang sáng cười to lên. Sau đó trong tay hắn cự phủ nhận rơi trên mặt đất. Mang không gian ý thức mặt đất đập ra một mảnh nứt nẻ. Rất tốt, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi thánh linh. Ta sẽ đem ngươi đánh nằm trên đất, cho ngươi hoàn toàn mất đi chống cự năng lực. Cảm ơn, mặc thì quy hướng sức của chính mình hóa thân nói một tiếng cảm ơn sau khi giơ lên trong tay kiếm xông ra ngoài. Thượng thành, dược động hạch tử câu lạc bộ, lại thiêu một máy, ngày hôm qua là tiểu vấn cùng cầu khiếu. Hôm nay là ngươi các ngươi lại không thể nghe một chút hắc tẫn kỵ sĩ khuyên can sao? Hắc qua chử nhục nắm diệt hỏa khí đứng ở mặc thì quy trò chơi khoang thuyền cạnh. Ngay mới vừa rồi dược động hạch tử đệ thập nhị đài trò chơi khoang thuyền bị đốt rụi. Mặc thì quy có chút mệt mỏi từ trong đó bò ra. Hắc qua chử nhục có chút im lặng ném cho mặc thì quy một chai bổ sung dinh dưỡng thức uống. Mặc thì quy nắm ở trên tay trực tiếp uống một hơi cạn. Ngươi ở trong game không bảo bảo chứ? Dược động hạch tử một vị khác đội viên mụ mụ hiếu cầu khiếu đi tới trêu đùa một câu hắc qua chử. Nhục nói, chửi thề một tiếng, cầu khiếu ngươi không phải là cũng không có sao. Hắc qua chử nhục buông xuống diệt hỏa khí nói, ngươi làm sao cũng nắm trò chơi khoang thuyền thiêu. Thật coi là lực lượng thực tập duy nhất vé vào cửa rồi hả? Thiêu hủy nguyên nhân ngươi khẳng định so với ta biến đổi biết à? Mụ mụ hiếu cầu khiếu cũng cầm một chai dinh dưỡng thức uống ngồi xuống nói, ngay từ đầu đánh lực. Lượng thực tập quả thật rất mệt mỏi, giống là làm 6 giờ vô dưỡng huấn luyện. Ta mệt mỏi nằm trên đất không nghĩ tới. Nhưng ngươi biết không, khôi phục sau khi, bất kể là ở trong thực tế, hay là trở về trong trò chơi, cái loại này trở nên mạnh mẽ sau cái gì cũng có thể nắm trong tay cảm giác giác chân rất ghiền. Người chưa nói, bây giờ thánh linh kéo ép bầy đều đổi thành thánh linh tự ngược bầy rồi. Mọi người đều là người chung phòng bệnh có cái gì tốt nói. Hắc qua chử nhục có chút im lặng cầm lên. Một chai nước uống cùng mụ mụ hiếu cầu khiếu cạn một ly. Thánh linh kéo ép bầy đã khuếch trương đến hơn 1.500 vị bầy hữu. Bầy hữu đều là tới từ với ngũ hồ tứ hải thánh linh nòng cốt người chơi. Bởi vì cái này 1.500 vị người chơi gần như đều tại đánh lực lượng thực tập nguyên nhân. Bây giờ trong bầy thảo luận nội dung đã là ta hôm nay bị sức của chính mình hóa thân ngược được bao. Nhiều biết bao thảm, ngày mai còn phải lại đi khiêu chiến các loại. Vì vậy coi như cầu quản lý ngân tổng nhất thời nổi dậy liền đổi thành rồi thánh linh tự ngược bầy. Trên mạng đều có một cái tiết mục ngắn nói ta không biết thánh linh trong đại lão người chơi mạnh bao nhiêu, nhưng ta biết đó nhất định là cái run, còn có trò chơi khoang thuyền sao? Mặc thì quy không tâm tình nghe hắc qua chử nhục cùng mụ mụ hiếu cầu khiếu chém lung tung. Hắn uống xong cái này một bình lớn cường hiệu dinh dưỡng bổ sung dược tề sau khi cảm giác cơ thể. Lại có chút khí lực hỏi. Không có để đó không dùng rồi. Đó là cuối cùng một máy rồi. Hắc qua chử nhục nói. Mặc thì quy nghe hắc qua chử nhục trả lời nằm ánh mắt nhìn về phía hắc qua chử nhục trò chơi khoang. Thuyền, ta ném. Lão tống ngươi cũng đừng đánh ta trò chơi khoang thuyền chủ ý. Ta bình thường bảo dưỡng khỏe không toàn. Hắc qua chử nhục liền vội vàng chắn chính mình trò chơi khoang thuyền trước mặt của. Hắn trò chơi khoang thuyền nhưng là chế bẩy vào lực lượng thực tập phó bản mà không bảo truyền kỳ. Chiến tích này ở thánh linh tự ngược bầy bên trong vẫn không người có thể phá. Tốt nhất một lần chính là đánh 5 lần lực lượng thực tập. Trò chơi khoang thuyền liền trực tiếp thiêu. Tiếp theo phê còn chưa tới sao? Mặc thì quy có vẻ hơi phiền não. Vui mừng bây giờ là phân tranh thi đấu vòng tròn thời gian tạm nghỉ. Bằng không đám này tuyển thủ nhà nghề phòng trừng đã sớm mệt đến rồi muốn đánh giả so tài. Nhóm sau còn ở trên đường. Bất quá ta nghe nói phồn hoa quảng trường người chơi mắt cửa hàng. Vào hôm nay thật giống như muốn bán trò chơi khoang thuyền thay đổi cơ phận. Mau chân đến xem sao. Hắc Hoa chử nhục quét điện thoại di động lên Tân Văn. Vừa vặn nhìn thấy cái này quảng cáo. Phồn hoa quảng trường. Đi qua đánh thon chính là cái kia thương quyển. Ta bây giờ đi xem một chút. Mặc thì quy không chờ được quá lâu. Hội đồng tồn tại đối với hắn bảo bảo mà nói là một cái uy hiếp to lớn. Quyển Tàn Vân giống như hắn đều đang điên cuồng gan lực lượng thực tập. Một khi thể lực khôi phục hắn liền một lòng lao vào lực lượng thực tập cái này phó bản bên trong. Vấn đề là kèm theo lực lượng thực tập độ tiến triển tăng lên. Mặc thì quy thể lực là khôi phục nhanh, nhưng trò chơi khoang thuyền hao tổn lại gánh không được mặc thì quy huấn luyện tần số. Một ngày chiên một máy trò chơi khoang thuyền là trụ cột nhất thao tác. Bây giờ dược động hạch tử câu lạc bộ một ngày chiên ba máy là ít nhất. Toàn bộ trong phòng huấn luyện cũng có thể ngửi được trò chơi khoang thuyền mùi khét. Cách vách thu sắt vụn đại gia bác gái cũng sắp tham khóc. Ta trò chơi khoang thuyền cơ phận nồng cốt cũng mau hư rồi. Mua vé vào cửa cũng dẫn ta một cái. Hắc Hoa chử nhục nói. Thật ra thì gần đây trong câu lạc bộ các tuyển thủ đều đang nghỉ phép. Ngoại trừ cá biệt tuyển thủ bên ngoài. Đa số tuyển thủ đều cảm thấy ở nhà quá nhàm chán. Còn không bằng cùng trong câu lạc bộ lão ca môn bắt đầu hãm hại. Cho nên vẫn là lựa chọn ở tại trong câu lạc bộ. Vì vậy ở Hắc Hoa chử nhục câu này hiệu triệu hà. Trong phòng huấn luyện toát ra một đồng lớn muốn đi theo đi mua lực lượng thực tập vào sân vé vào. Cửa các nhà chơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.